Đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 36, góc truyện audio.com. Thấy Hạ An Nhiên im lặng, Thẩm Hy cũng biết cô đang suy nghĩ, khó trả lời hay là không biết nên trả lời thế nào. Hạ An Nhiên rất bối rối, cô thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình. Thẩm Hy không phải là người kém cỏi, nếu là người con gái khác không chừng đã sớm gật đầu đồng ý, dù sao cũng mới chỉ là hẹn hò chứ không phải kết hôn, nếu sau này phát hiện tính cách hai bên không hợp nhau. Đến lúc đó chia tay cũng không muộn. Chẳng mấy ai ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò đã nghĩ đến chuyện sau này, đây là tâm lý chung của rất nhiều người, nhưng Hạ An Nhiên lại không nghĩ như vậy. Tuy rằng Thẩm Hy rất tốt, nhưng đối với anh, cô không có loại cảm giác rung động, cho dù bây giờ miễn cưỡng ở chung một chỗ thì cuối cùng cũng không vui vẻ gì. Trên tay Hạ An Nhiên vẫn cầm chiếc dĩa, đôi mắt to đẹp không biết phải nhìn vào đâu, vừa ngước lên đụng phải ánh mắt của Thẩm Hy lại vội vàng cụp mắt nhìn xuống đĩa bánh ngọt, đột nhiên cô cảm thấy ngấy đến cổ họng không muốn ăn nữa, khó chịu vô cùng. Hạ An Nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô, âm điệu có vẻ hơi tức giận. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đanh lại của Tô Mộc Thần. Thẩm Hy vẫn còn chút ấn tượng về Tô Mộc Thần, nên khi nhìn thấy anh ta, lông mày anh hơi nhíu lại. Anh là ba của Duệ Duệ. Thẩm Hy nặn ra một nụ cười, anh nhớ người tới nhận Duệ Duệ chính là người đàn ông này. Tô Mộc Thần nhìn Thẩm Hy đang ngồi đối diện với Hạ An Nhiên, không khách khí quan sát gương mặt anh ta, anh nhớ mang máng, đây hình như là viên cảnh sát mới gặp một lần hôm anh đến đồn cảnh sát. Ừ, Tô Mộc Thần trả lời lấy lệ, không phủ nhận cũng không khẳng định, vốn chuyện phức tạp này cũng không thể nói rõ được trong thời gian ngắn, mà anh cũng không muốn nói rõ với anh ta. Thẩm Hy cũng không để ý sự lạnh nhạt của Tô Mộc Thần, dù sao giữa anh và người đàn ông này cũng không quen biết nhiều lắm, có điều anh hơi bất ngờ, dường như anh ta và Hạ An Nhiên rất quen thuộc. Tô Mộc Thần liếc qua Hạ An Nhiên, anh cũng không ngờ sẽ gặp cô trong tình huống này. Tô tiên sinh, có chuyện gì sao? Thẩm Hy mỉm cười hỏi, Tô Mộc Thần đang đứng bên cạnh cửa nhưng có vẻ không định đi, không biết anh ta muốn làm gì, tình huống này thật kỳ quái. À, không có gì, chỉ là thấy Hạ tiểu thư cho nên tiện thể qua chào hỏi chút thôi. Tô Mộc Thần cười như thể anh đang thực sự nghĩ như vậy, chứ không phải là đặc biệt muốn đi tới đây, nhưng khi tới chào hai người này, trong lòng anh lại cảm thấy hơi tức giận. Anh tức giận cái gì chứ? Tô Mộc Thần thầm nghĩ. Có lẽ là vì liên quan đến Duệ Duệ, Hạ An Nhiên ở đây gặp gỡ bạn trai, vậy chẳng phải nhóc con sẽ phải ở nhà một mình hoặc giao cho người khác chăm sóc hay sao? Liệu Duệ Duệ có khóc nhè hay không? Tô Mộc Thần ngầm liếc xéo Hạ An Nhiên, ánh mắt chứa đầy bất mãn, cô nói anh không muốn chăm sóc Duệ Duệ, vậy còn cô thì sao? Cũng đâu nhẫn nại chăm sóc thằng bé. Hạ An Nhiên biết Tô Mộc Thần đang liếc mắt lạnh lùng nhìn mình, đương nhiên cô hiểu ánh mắt kia có ý nghĩa gì, chắc chắn anh ta đang mắng thầm trong bụng đấy. Vậy, hai người cứ từ từ dùng bữa. Anh mỉm cười xoay người, đi về bàn của mình. Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện giống như một nốt nhạc đệm, Thẩm Hy cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lại khiến Hạ An Nhiên thở phào một hơi, ít nhất cô có thể nhân cơ hội này bỏ qua vấn đề Thẩm Hy vừa hỏi khi nãy. Gặp được Tô tiên sinh ở đây đúng là trùng hợp. Góc truyện audio.com. Thẩm Hy vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa vừa cười nói. Đúng vậy, rất trùng hợp. Hạ An Nhiên gật đầu, đúng là quá khéo, thế quái nào mà lại gặp anh ta trong tình huống này, may mà hiện tại bọn họ không còn ở chung nhà nữa, nếu còn ở chung, nhất định anh ta sẽ dạy dỗ cô đến nhức đầu. Thế mới nói, không ở chung nhà cũng là một chuyện tốt. Không biết bây giờ Duệ Duệ có khỏe không? Thẩm Hy mỉm cười, gặp Tô Mộc Thần làm anh lại nhớ đến ngày hôm đó đứa bé ôm Hạ An Nhiên nhất định không buông liên tục gọi. Mẹ, đứa bé ấy rất đáng yêu. Nghe Thẩm Hy nhắc đến Duệ Duệ, nụ cười trên môi Hạ An Nhiên hơi cứng lại. Chắc là rất tốt, trông Tô tiên sinh cũng không giống người hay ngược đãi trẻ em. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Hạ An Nhiên lại nghĩ, người đang chăm sóc cho Duệ Duệ là cô, cho dù Duệ Duệ có không tốt cũng chỉ liên quan đến mình cô. Đương nhiên cô cũng không để thằng bé phải sống khổ sở. Ừ, Thẩm Hy gật đầu, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút chứ không có ý định tiếp tục đề tài này. Hạ An Nhiên cảm thấy bữa cơm này của cô và Thẩm Hy chắc là thất bại rồi. Đây là cô đang đứng ở góc độ của Thẩm Hy để đưa ra kết luận, anh đối với cô vẫn trước sau như một rất nhiệt tình, cho dù cô có lạnh nhạt bao nhiêu. Thẩm Hy dừng xe trước cửa khu nhà nơi Hạ An Nhiên sống, anh cảm thấy hơi lạ, lần trước khi gặp cô rõ ràng chỗ ở của cô và anh không cách quá xa, thậm chí chỉ cần ngồi xe buýt qua một trạm là tới, nhưng bây giờ có vẻ hơi khác. Em chuyển nhà rồi ư, Thẩm Hy thắc mắc. Dạ, Hạ An Nhiên không hiểu câu hỏi của Thẩm Hy, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới lần trước anh đưa cô về ở một địa điểm khác. Làm cảnh sát đúng là quá nhạy cảm. Đúng vậy, tôi đổi chỗ ở rồi. Hạ An Nhiên nhỏ giọng đáp, cũng may Thẩm Hy và cô không ở chung một khu nhà nên anh không thân quen với người nhà của cô, nếu không lời nói dối vụng về như vậy sẽ bị nhìn thấu mất. An ninh nơi này có tốt không? Thẩm Hy nhìn Hạ An Nhiên tháo dây an toàn, khu nhà này nằm trên đường Văn Ba Tây, vị trí hơi xa trung tâm, tuy rằng không cũ kỹ lắm nhưng có vẻ an ninh không được tốt. Dạ, cũng được, Hạ An Nhiên cũng không biết phải nói gì, bởi vì hiện tại cô đang ở nhờ nhà trọ của bạn chị Chu, người này đang đi công tác nên cho cô mượn phòng vài hôm, cô mới tới đây chưa đầy 3 ngày nên chưa biết gì về vấn đề chị An, dù sao cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống nào xấu cả. Tôi lên đây, Hạ An Nhiên mở cửa xe quay đầu nói với Thẩm Hy ngồi ở ghế lái. Có việc gì thì gọi điện cho tôi. Hạ An Nhiên đứng ở cửa khu nhà nhìn theo xe Thẩm Hy, sau đó mới chậm rãi đi về phía nhà trọ. Thực ra xe ô tô cũng có thể đỗ trực tiếp dưới lầu của tòa nhà, nhưng cô vẫn bảo Thẩm Hy dừng xe ở bên ngoài, đi vào cũng chỉ mất mấy phút đi bộ, cô nghĩ lúc này mình vẫn nên duy trì khoảng cách với anh thì hơn. Hạ An Nhiên chậm rãi lê bước, đường Văn Ba Tây tiếp giáp với vùng ngoại thành nên những khu nhà ở đây khá yên tĩnh, ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên người cô khiến cái bóng kéo ra thật dài, trên đoạn đường có vài bóng đèn bị hỏng khiến cho con đường trở nên âm u, lúc sáng lúc tối. Hạ An Nhiên mới đi được một đoạn ngắn nhưng đã cảm thấy dường như phía sau đang có ai đó đi theo mình, cô nghe thấy cả tiếng bước chân mơ hồ. Bất giác Hạ An Nhiên bước nhanh hơn, nhưng dù đi nhanh thế nào cô vẫn phát hiện bước chân phía sau không hề dừng lại. Không phải chứ, góc truyện audio.com. Một nỗi sợ hãi xông vào não Hạ An Nhiên, giờ phút này trong đầu cô xuất hiện một loạt những hình ảnh mà báo đài vẫn hay đưa tin về nạn trộm cướp, nếu như bị cướp còn may, ngộ ngỡ bị xâm phạm thì làm sao? Sắc mặt Hạ An Nhiên trở nên trắng bệch càng không ngừng an ủi chính mình, có lẽ tại cô nghĩ quá nhiều thôi, phía sau còn có mấy ngôi nhà nữa cơ mà, nhưng trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng bước chân kia, cô thật sự không khống chế được suy nghĩ của mình. Hạ An Nhiên co chân chạy thật nhanh, tay vừa lục lọi túi tìm điện thoại di động phòng trừ tình huống xấu xảy ra, nhưng làm thế nào cũng không mò thấy điện thoại, cô thầm mắng chính mình, sao lại không nhét điện thoại ở trên người chứ, bây giờ có chuyện cũng không thể nào lấy ra được. Một bàn tay từ phía sau bắt lấy bả vai Hạ An Nhiên. A a a, Hạ An Nhiên nhắm nghiền hai mắt liều mạng thét. Im lặng, tay kia thoáng cái đã bịt kín miệng cô chặn tiếng thét chói tai, người vừa tới dùng sức xoay cô lại, để cô đối diện với anh ta. Ô ô ô, Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông đang bịt kín miệng mình, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt là Tô Mộc Thần. Đừng kêu nữa. Tô Mộc Thần nhìn người con gái đang bị mình bịt kín miệng, cứ tưởng cô là một người rất bình tĩnh, nhưng không ngờ lại nhát gan như vậy, anh mới chỉ nắm lấy bả vai của cô thôi mà cô đã hét toáng lên, cứ làm như gặp phải bắt cóc không bằng. Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên không còn nức nở nữa mới buông lỏng tay ra, thế nhưng khi anh vừa buông tay cô liền cầm túi xách đập liên tục lên người anh. Làm cái gì vậy, anh muốn hù chết tôi à, Hạ An Nhiên chỉ trích anh ta, vừa rồi đúng là bị dọa xém chết, cô còn tưởng gặp phải người xấu, nhưng không ngờ lại là Tô Mộc Thần. Dừng, anh bắt được túi xách của cô, mặc dù bị cô đập cũng không đau, nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu. Hạ An Nhiên, cô đủ chưa vậy? Hạ An Nhiên kéo túi xách của mình lại, hung hăng trừng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Anh theo dõi tôi, nếu như không theo dõi thì giờ này làm sao có thể đứng ở trước mặt cô? Khách trương,